giá vân mà đến, tựa như là du sơn ngoạn thủy, cũng nhìn thấy hắn làm ra hỏa diệm sơn bây giờ cháy hừng hực 10 phần tràn đầy. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy thiết phiến công chúa Thúy Vân Sơn, ba tiêu động. Mấy ngày sau khi Lục Xuyên mới tới Phúc Lăng Sơn. Đế quân, đó chính là Vân Sạn Động. Thổ địa cho Lục Xuyên chỉ đường nói ra. Lục Xuyên nhìn một cái chuẩn bị tiến đến, nói, Trư Cương Liệt ở nhà sao? Thổ địa trầm ngâm nói, hắn mấy ngày trước đây không cẩn thận ngăn chặn Bồ Tát, không biết nói cái gì, sau đó đi ra ngoài có một trận. Đã cùng Quan Âm thấy qua. Không phải là tìm đi Cao Lão Trang rồi. Lục Xuyên mắt sáng lên, hắn cũng liền phục gia hỏa này, độ như vậy đa tình cướp nói chuyện yêu đương, hắn liền không ngán sao. Được rồi, ngươi lui ra đi. Lục Xuyên vừa sải bước ra liền là trong vòng hơn 10 dặm, mấy bước xuống tới đã hạ Phúc Lăng Sơn, thấy được một cái thôn. Trang đầu treo vải đỏ, còn có thưa thất tiếng pháo nổ, tự hồ ngay tại xử lý việc vui gì. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn lên đến buổi chiều, bấm ngón tay tính toán, bỗng nhiên mỉm cười, biến thành một cái đạo sĩ tại cửa thôn ngồi xuống. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, một người trẻ tuổi hoảng sợ muôn dạng từ thôn bốn phía chạy ra, vừa vặn ngã sấp xuống tại Lục Xuyên trước người. Lục Xuyên cười nói, vị tiểu ca này, chuyện gì xảy ra, làm sao hốt hoảng như vậy? Yêu. Có yêu quái a, đạo trưởng, đạo. Trẻ tuổi người tập trung nhìn vào vui vẻ nói, ngươi là đạo trưởng. Lục Xuyên gật gật đầu, không sai vậy. Người trẻ tuổi vội la lên, hội hàng yêu không? Lục Xuyên cười nói, ta sẽ không hàng yêu. Trẻ tuổi người một mặt thất vọng, kia đạo trưởng ngươi cũng mau trốn đi, ta vừa trong lúc vô tình nhìn thấy Cao Thái Công chiêu con rể là cái xấu xí yêu tinh a. Chờ hắn nói xong Lục Xuyên mới nói tiếp, trên đời này liền không có người hội hàng yêu. Người trẻ tuổi kinh hỉ nói, nguyên lai ngươi hội hàng yêu a, đạo trưởng, ngươi đừng thở mạnh như vậy được hay không? Lục Xuyên gật đầu, hiểu sơ, hiểu sơ. Nếu là đường đường chuyên quản hàng yêu phục ma cửu thiên đảng ma tổ sư cũng sẽ không hàng yêu, truyền đi chẳng phải là chuyện tiếu lâm. Thiên Bồng, ngươi không phải đã từng đối Tôn Hầu Tử buông xuống hào ngôn nói coi như mời hạ cửu thiên đảng ma tổ sư đến cũng không sợ sao? Hôm nay bản tọa thật đúng là tìm tới. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 856, tích cực nhất ngưu ma vương. Phía trước dẫn đường. Lục Xuyên đi theo người trẻ tuổi kia vào thôn trang. Lại đến thế gian thôn trang ít nhiều khiến trong lòng của hắn hơi xúc động, nhớ tới lúc trước Tống gia trang. Rất nhanh hai người tiến một cái đại hộ nhân gia, đại viện tường cao, so với bên cạnh nhà bên đẳng cấp muốn cao hơn rất nhiều. Giờ phút này, một cái thân mặc hỉ bào, bộ dáng rất tinh anh, nhưng là say khước nam tử tại một cái viên ngoại bộ dáng ăn mặc lão giả dẫn đầu hạ cho tới các tân khách mời rượu. Chúng tân khách cùng tân lang tất cả đều trên mặt nụ cười chuyện trò vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Đạo trưởng, liền là hắn. Người trẻ tuổi kia tại Lục Xuyên phía sau chỉ vào tân lang đạo. Lục Xuyên khẽ vuốt cằm, mà lúc này cái kia cao lão thái công cùng tân lang cũng nhìn thấy người tiến vào. Tân lang đồng thời thấy được Lục Xuyên phía sau người trẻ tuổi, trong mắt hiện lên hai đạo lăng lệ như lợi kiếm quang mang, dọa đến trẻ tuổi người sợ hãi rụt rè. Cao thái công tiến lên phía trước nói, không biết vị đạo trưởng này đến đây. Không dối gạt thái công, bần đạo dạo chơi tứ đại bộ châu, hôm nay trên đường đi qua nơi đây vừa lúc thác nước, nhìn thấy quý trang bên trên vừa vặn có việc mừng sở dĩ tiến đến lấy chén nước rượu. Lục Xuyên cười xuất ra một sấp phù chú nói, có này hàng yêu phù chú dâng lên, làm tạ lễ. Xuy. Cái kia tân lang đột nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy phù chú bắn ra vạn đạo kim quang hướng mặt mà đến, để hắn trực tiếp giương tay vồ một cái tướng kim quang xé nát. Chỉ là hắn nhìn về phía Lục Xuyên thần sắc có chút bất thiện, từ đâu tới bác đạo mạnh mẽ xông tới người ta, nếu ngươi không đi có tin hay không là chúng ta báo quan bắt ngươi. Lục Xuyên nói, vị huynh đài này thật vãng lãnh. Hiền tế hư buồn bực, vị đạo trưởng này cũng là có ý tốt. Cao Thái Công nói, gặp gỡ tức là hữu duyên, hôm nay đúng lúc là nhỏ nữ ngày đại hôn, đạo trưởng nếu không chê liền mời lưu lại dùng mấy chén rượu nhạt rồi lên đường. Cái kia tân lang truyền âm nói, đạo sĩ Thúy, ta cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, hôm nay ngươi như khăng khăng cùng ta khó xử xấu ta chuyện tốt cũng đừng trách ta không khách khí. Lục Xuyên ngay trước mặt chú rể cười nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hôn lễ mời rượu tiếp tục, Lục Xuyên cảm giác được một đôi ánh mắt bén nhọn thỉnh thoảng ở trên người quét tới quét lui. Mà này đôi ánh mắt chủ nhân hắn không cần đoán đều biết là người nào. Đang lúc hoàng hôn, các tân khách nhao nhao rời đi, Lục Xuyên cũng đưa ra cáo từ. Tiễn biệt đúng mốt lang gắt gao nhìn chằm chằm Lục Xuyên rất không được ăn người giống như. Bất quá rất nhanh đưa tiễn tân khách về sau, tân lang nhìn về phía tân phòng ánh mắt lửa nóng lên, khẽ hát vội vã hướng giăng đèn kết hoa tân phòng mà tới. Trời đất bao la, cũng không bằng vào động phòng lớn nhất. Nương tử ta tới rồi. Trư Cương Liệt đẩy cửa vào trên mặt đều muốn cười ra hoa. Vào cửa đã nhìn thấy nũng nịu tân nương che kín khăn cô dâu, bận biệu tại bộ đồ mới bên trên xoa xoa tay sau khi liền đi mở nắp đầu. Hắn kinh lịch tình kiếp mấy chục lần, một lần đều không có cái tốt kết cục. Thống khổ như vậy các ngươi biết sao? Có biết không? Nương tử. Trư Cương Liệt đắc ý vén mở khăn cô dâu lập tức ngây người, nương tử, ngươi thật là tốt nhìn. Trư Cương Liệt cũng thẹn thùng xoay người đưa lưng về phía Cao Thúy Lan đi bắt tay của nàng. Bất quá bỗng nhiên đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang nhỏ, một cái mảnh ngói bị vạch trần bỏ ra một chùm ánh trăng, tiếp lấy chỗ đó nhô ra tới một cái cười bị ổi đạo sĩ. Tử đạo sĩ, mạnh mẽ xông tới dân trạch, nằm sấp người ta nóc phòng, còn có hay không một điểm đạo đức tâm. Trư Cương Liệt gọi là một cái nổi trận lôi đình, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, đánh vỡ phòng ốc đi tới trên nóc nhà, chỉ thấy cái đạo sĩ kia nhẹ nhàng rơi tại nóc phòng. Ngươi cái đạo sĩ thúi, cố tình xấu ta chuyện tốt đúng hay không? Trư Cương Liệt bắt đầu xắn tay áo muốn làm khung bộ dáng. Lục Xuyên cười nói, chuyện tốt của ngươi lại kém chút biến thành Cao gia tang sự, ngươi nên biết đến a. Trư Cương Liệt giật mình, ngươi là ai? Vừa lúc đi ngang qua nơi đây, bị người mời đến hàng yêu. Lục Xuyên áo bào nhẹ nhàng rung rung, người cùng yêu không có kết quả tốt, vẫn là trung thực về núi tu luyện đi. Yêu là đủ để cùng các thần tiên chống lại chủng tộc cùng sinh mạng thể. Bọn hắn yêu khí là hung sát chi khí ngưng tụ thành, đối với phàm nhân mà nói tựa như là mãn tính độc dược, hội ăn mòn phàm nhân tinh huyết khí thần, chung đụng càng lâu, đối phàm nhân tổn thương lại càng lớn. Dạng này nhân yêu luyến hắn nghe qua rất nhiều, nhưng duy nhất có thể gánh vác thải bổ chỉ có trong truyền thuyết cây cái nam nhân. Đế Tân. Đây cũng là thiên đình cấm chỉ nhân yêu luyến, nhân quỷ luyến cái gì nguyên nhân, định là thiên điều nguyên nhân. Phàm nhân gánh không được a. Thế nhưng là không có cách nào nhân tộc hứng thú yêu thích quá rộng khắp, cơ hồ có thể cùng tùy ý một loại sinh vật phát sinh điểm mỹ hảo cố sự, làm hắn cũng là không thể không phục. Hàng yêu. Lượng ngươi một cái đạo sĩ mấy chục năm tu hành, có thể có bao nhiêu pháp lực. Trư Cương Liệt nghe cười lên ha hả, hôm nay liền coi như bọn họ có kiền tâm mời hạ cửu thiên đảng ma tổ sư đến, hắn cũng như thường không dám làm gì ta. Gió đêm trận trận, từ giữa hai người thổi lên. Ồ! Lục Xuyên khẽ mỉm cười nói, thật sao? Đã ngươi muốn xen vào chuyện bao đồng, vậy ta liền để ngươi quản đến cùng. Trư Cương Liệt toàn bộ người bay về phía trước cướp mà đến, sửa lại ngươi cái này tật xấu. Vậy cũng không dễ. Lục Xuyên trực tiếp pháp lực hóa thành một cái đại thủ mò lên Trư Cương Liệt, vung tay lên, biến thành một cái từ trên trời giáng xuống bàn tay tướng Trư Cương Liệt vỗ ra cao lão trang. Tu vi của hắn rút lui nhiều như vậy sao? Lục Xuyên ánh mắt chớp động, lúc trước Thiên Bồng cũng là chân tiên đỉnh phong tu vi, thế nhưng là mất đi thần thể sau khi chỉ có thể từ đầu luyện lên. Hiện tại chỉ là hợp đạo cảnh giới. Quyển Liêm cũng là. Ầm ầm. Thôn bên ngoài bụi đất tung bay, xuất hiện một cái đại thủ ấn, trong đá vụn một cái heo thò đầu ra đến, lại lấy ra tứ chi, nhưng là Lục Xuyên ra tay có chừng mực sở dĩ cũng không làm sao thụ thương. Trư Cương Liệt con ngươi co rụt lại, lau một cái mặt nói, thật là lợi hại, gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào một chút liền đem ta diện mục thật sự đánh tới, ân, ngược lại là có chút bản lãnh, ta làm hắn bất quá vẫn là trước rút lui vi diệu. Hắn vừa muốn đi, bỗng nhiên trước mắt một thân ảnh phản phất trống rỗng xuất hiện. A, ngươi là người hay quỷ a, làm ta sợ muốn chết. Trư Cương Liệt đạo. Lục Xuyên cười một tiếng dài, đây là ta hôm nay nghe được thứ một chuyện cười, một cái yêu quái nói hắn bị quỷ hù chết. Trư Cương Liệt cảnh giác nói, ngươi muốn thế nào? Lục Xuyên mỉm cười trường ngâm nói, từ xưa đa tình không dư hận, hận này miên miên vô tuyệt kỳ. Câu thơ này ngươi làm sao lại đọc? Trư Cương Liệt thần sắc đại biến, câu thơ này tại thiên đình chỉ có hắn cùng một người khác biết rõ. Lục Xuyên trên thân đạo bào chuyển vì trường bào màu đen, tóc dài phiêu tán không trung, hóa thành chân thân trang phục đứng chắp tay. Trư Cương Liệt, còn nhận biết ta sao? Lục Xuyên đạo. Trư Cương Liệt không thể tin leo ra hố đến, nói, nguyên lai là ngươi, ha ha ha. Hắn nghĩ tiến lên đây cái ôm ấp, bất quá lại ngượng ngùng rút tay trở về. Lục Xuyên cũng không ghét bỏ đến cái ôm ấp. Lục Xuyên nói, nghe nói ngươi gặp phải Quan Âm, cái kia nhân cái kia đáp ứng bảo hộ thỉnh kinh người đi Tây Thiên thỉnh kinh đi, tại sao lại đến hái hoa ngắt cỏ? Trư Cương Liệt ngồi xuống thở dài nói, từ xưa đa tình không dư hận, hận này miên miên vô tuyệt kỳ, phi, cái này còn không phải Phù Nguyên Tiên ông lão nhi cái kia tình chủng hại. Tình chủng. Lục Xuyên thần sắc khẽ biến. Tình chủng. Đây là Lục Xuyên ngẫu nhiên từ Quá Chén Nguyệt lão trong miệng biết đến. Thứ này vẫn là nữ hoa nương nương nồi, là nàng ban cho Phù Nguyên Tiên ông thuộc về nhân duyên bộ đặc hữu thực vật, cụ thể là cái bộ dáng gì hắn chưa thấy qua, nhưng là nghe nói hội bám vào thần tiên thần hồn bên trong. Túc chủ một lần lại một lần chuyển thế đều không thoát khỏi được, mỗi lần nở hoa kết trái liền sẽ bị nữ tính hấp dẫn thân bất do kỹ, cái này lần bị Phù Nguyên Tiên ông dùng đến trừng trị thiên bồng. Ngươi có thể lấy ra sao? Trư Cương Liệt bỗng nhiên tràn ngập hy vọng mà hỏi. Lục Xuyên dùng hỏa nhãn kim tinh mắt nhìn sau khi lắc đầu, dùng ta thần thông tạm thời còn làm không được. Trư Cương Liệt thở dài nói, Bồ Tát nói ta nếu là bảo đảm thỉnh kinh người đi Tây Thiên thỉnh kinh liền để Phật tổ thay ta loại trừ, được cái chính quả, xem ra lần này không đi không được. Đúng rồi, có thể hay không giúp ta một việc. Cái gì? Lục Xuyên đạo. Vẫn là một cái chữ tình a, có thể hay không giúp ta tìm hạ ta anh đài muội Hạ Lạc. Chúc anh đài. còn có Lan Chi muội, Hương Nữ muội. Cút! Lục Đế Quân sắc mặt lúc ấy liền đen. Trư Cương Liệp ngượng ngùng cười một tiếng, lại nghiến răng nghiến lợi chỉ Thiên mắng, nói đến đây hết thảy đều do Nguyệt lão cái kia lão hỗn đản, chờ ta về sau trở về nhất định phải gọi hắn đẹp mắt. Lục Đế Quân trong lòng một hư, may Thiên Bồng không biết rõ ở trong đó rất nhiều đều là nào đó đế quân viết thay a. Cao tiểu thư bên đó đây. Nguyên lai cái này đầu heo thiếu chút nữa nhi hại chết Cao Thúy Lan. Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, đừng nhìn ta như vậy, cùng lắm thì ta không ngủ nàng chính là, chờ ta về sau thỉnh kinh trở về. Nhớ kỹ ngươi lời nói, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm. Lục Xuyên nói, cái này là đối với nàng tốt, ngươi nhìn ngươi cái này một thân yêu khí. Trư Bát Giới giang tay ra. Hai cái ôn chuyện cơ hồ đến hừng đông mới tán, Lục Xuyên hóa thành một vệt kim quang chưa qua một giây liền đến Ngũ Chỉ Sơn. Ngũ Chỉ Sơn bên dưới. Một cái đầu bên trên che kín loạn thảo đầu trâu uể oải gục ở chỗ này, ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Kim quang lóe lên, Lục Xuyên thân ảnh xuất hiện tại cái này đầu trâu trước đó chặn ánh nắng, cái kia bẩn thỉu góc trên treo cỏ dại trong hai mắt mới hội tụ một chút thần thái. Lục Xuyên ngồi xổm xuống hái được cỏ dại, thở dài nói, lão Ngưu, đã lâu không gặp. Cái này lão Ngưu nháo Thiên Cung sớm hơn, dẫn đến hắn sớm so hầu tử đè ép 200-300 năm, gần 1000 năm a. Cái này 1000 năm bên trong không có ăn không có uống, không một người nói chuyện, chỉ có thể co quắp tại một cái trong lỗ nhỏ. Không có gì ngoài lập trường bên ngoài, Ngưu Ma Vương tại tam giới cũng là một đời đại thánh thống lĩnh ngàn vạn yêu ma, nhìn thấy hắn tại Như Lai thủ hạ không chịu được như thế một kích cũng làm cho tâm tình của hắn có chút phức tạp. Con thỏ tử hồ ly còn bi thương đâu. Thật. Nguyên lai là chân vũ. Ngưu Ma Vương vui đến phát khóc nói, hơn 900 năm, rốt cục có người đến. Lục Xuyên nói, khóc cái gì khóc, tốt xấu một đời yêu thánh đâu. Ngươi thử một chút tại cái này dưới núi bị ác 1000 năm ngươi liền sẽ phát hiện cái gì kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, cái gì bình thiên đại thánh, đều là cẩu thí. Ngưu Ma Vương nói, ta tinh thần không có sai loạn cũng không tệ rồi, trên đời này liền không có cái gì so tự do càng quý giá. Lục Xuyên nhìn qua Ngưu Ma Vương thật lâu không có lên tiếng. Thời gian xác thực có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng Ngưu Ma Vương đây là lời nói thật hay là lời nói dối còn có đợi xác định. Đừng quên, Ngưu là dùng sức chịu đựng lấy xưng một loại sinh vật. Vạn nhất cái này lão Ngưu đầu bị áp khai cứu, chỉ là vì đi ra mà qua loa hắn đâu. Lục Xuyên xuất ra một cái linh sơn đào đưa ra đi, không mang khác ăn, dùng cái này tạm đổi một chút. Ngưu Ma Vương tranh thủ thời gian tiếp nhận gặm, ăn một mặt thỏa mãn, cảm ơn ngươi. Nha, đời ta không nghĩ tới có thế từ trong miệng ngươi nghe được ba chữ này. Mỗi thời mỗi khác sao? Hiện tại có cái từ nơi này đi ra biện pháp, không biết ngươi. Ta đáp ứng. Ta còn chưa nói là cái gì đây. Chỉ cần có thể để cho ta rời đi cái này đáng chết địa phương, mặc kệ điều kiện gì ta đều đáp ứng. Thật sao? Lục Xuyên ngóng nhìn Nam Chim Bộ Châu nói ra, mấy năm sau nơi này hội tới một cái đi Tây Thiên thỉnh kinh tăng nhân, ta muốn ngươi làm bảo tiêu hộ tống hắn một đường đi Tây Thiên. Liền cái này. Đơn giản, bao tại trên người ta. Lục Xuyên. Không nghĩ tới Ngưu Ma Vương ngược lại là tích cực nhất. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 857, nhiệm vụ của các ngươi là cái gì? Ánh sáng mặt trời chiếu ở Ngũ Hành Sơn Thượng, vui sướng cùng Ngưu Ma Vương đạt thành ước định về sau, Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, chỉ thấy phía trên treo trương Phật thiếp, thư có Phật môn Lục Tự Chân Ngôn. Phật tổ cấp lực lượng. Lục Xuyên thần sắc ngưng lại, Lục Tự Chân Ngôn là Phật môn vô thượng chi bí, truyền thuyết vốn có chư Phật gia trì, ảo diệu vô tận. Những này chân ngôn từng chữ phóng thích vạn đạo kim quang, mỗi cái chân ngôn phía trên đều mang một loại trấn yêu hàng ma vô thượng vĩ lực, đạo hạnh hơi kém yêu quái một khi tiếp cận đều đủ để bọn hắn hôi phi yên diệt. Dùng Ngưu Ma Vương tầng thứ này đại yêu, di sơn đảo hải, băng sơn liệt địa sớm đã là dễ như trở bàn tay việc nhỏ, nhưng chính là cái này 6 cái chân ngôn đem hắn gắt gao trấn đặt ở nơi này. Ngưu Ma Vương hỏi, ngươi nói cái kia thỉnh kinh người cái gì thời điểm đến? Nhanh đi. Lục Xuyên không xác định nói ra. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên đỉnh núi Lục Tự Chân Ngôn, một đôi mắt vàng bên trong hỏa diễm sáng lên bắt đầu phân tích Lục Tự Chân Ngôn, nghĩ thấy rõ một chút Phật môn vô thượng chi. Ngưu Ma Vương không vui, nói, cái gì? Ngươi cái này tính là gì trả lời? Còn có ngươi nói lời này vì cái gì không dám nhìn lấy ta, ngươi có phải hay không chính mình cũng không xác định. Lục Xuyên nhìn thẳng một lát bỗng nhiên cúi đầu xuống, dụi dụi con mắt, không, ta rất xác định. Hắn thầm nghĩ trong lòng quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Nhìn chằm chằm cái kia Lục Tự Chân Ngôn thật giống như lúc trước Ngọc Đế xa quan đèn đồng dạng, coi như hỏa nhãn kim tinh nghĩ thấy rõ hắn huyền bí đều có chút khó khăn. Tiếp lấy Lục Xuyên đứng dậy, ngươi ở đây an tâm chờ đợi chính là, cái kia tới tổng hội tới. Ta còn muốn tại vực này bao lâu? Ngưu Ma Vương truy vấn. Lục Xuyên nói, ta đoán chừng nhiều nhất. 2-3 năm a. Ngưu Ma Vương kêu rên nói, cái gì, còn muốn lâu như vậy, ta tại một ngày này đều nhịn không nổi nữa. Lục Xuyên nói, ngươi liền hơn 900 năm đều kiên trì nổi, 2-3 năm tính là gì, nhẫn đi, nhắm mắt hiếp mắt một hồi, hai mắt nhắm lại vừa mở nói không chừng thỉnh kinh người liền đến. Tất nhiên ước định của chúng ta vui sướng đạt thành, vậy ta liền đi trước. Chờ một chút. Ngưu Ma Vương vội kêu lên, ta cuối cùng xác nhận một lần, nhiệm vụ của ta liền đưa cái kia thỉnh kinh người đi Tây Thiên, đúng hay không? Đúng. Lục Xuyên nói, ngoài ra còn không cho để cái kia thỉnh kinh người nhận cái khác đám yêu quái tổn thương, dạng này mới tính nhiệm vụ hoàn thành, ta biểu đạt rõ ràng a. Tương đương rõ ràng. Ngưu Ma Vương đạo. Lục Xuyên gật gật đầu hóa thành một vệt kim quang đằng không mà lên, đi tới không trung, đưa tay hướng Nam Chim Bộ Châu đưa tay bắn ra một vệt thần quang. Nam Chim Bộ Châu. Tại sức mạnh của thời gian, nhân gian triều đại biến thiên tựa như bánh xe, cuồn cuộn hướng về phía trước, tự hồ sẽ không bao giờ dừng, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đem nó dừng lại. Mặc kệ cường thịnh cỡ nào vương triều đế quốc, cuối cùng đều sẽ hóa thành bụi bặm lịch sử. Đã từng, trên phiến đại địa này có cái cường thịnh hết sức đế quốc, gọi Đại Tần, có một cái vô tiền khoáng hậu hoàng đế, gọi Doanh Chính, hắn liền từng nghĩ tới dừng lại cái này bánh xe thành lập một cái vĩnh cửu bất diệt đế quốc. Hắn rất cường đại. Cường đại đến dùng hơn 10 năm liền đạt tới tam giới cường giả đỉnh cao trình độ, mà nhanh như vậy nguyên nhân là tướng mình cùng toàn bộ đế quốc khí vận buộc chặt ở cùng nhau, mà lại không cách nào trường sinh. Chỉ là về sau hắn thất bại, liền như lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Mà lần này chiếm nhân tộc chính thống vương triều gọi Đại Đường. Quan Âm cùng một cha hóa thành lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng hành tẩu tại người đến người đi, ngựa xe như nước Đại Đường quốc đều trong thành Trường An. Nhân gian càng ngày càng phồn thịnh a. Một cha nói một câu xúc động. Đã từng ân thương lúc hoành vĩ nhất thành thị trừ Triều Ca ra không còn có thế là ai khác, thế nhưng là Triều Ca so với bây giờ Đại Đường cũng là tiểu vu gặp đại vu. Quan Âm nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhẹ nhàng đưa tay, tướng một đạo lưu quang quách chiếm lấy bên trong. Quan Âm thần niệm quét qua nói, còn thật sự cho rằng bằng bản tọa thần thông, không biết Linh Sơn cách nơi này bao xa sao. Dùng hắn thần thông nghĩ biết Linh Sơn đến Đại Đường khoảng cách rất đơn giản. Đi thôi. Quan Âm cùng một cha đến ngoài thành Kinh Hà bên cạnh. Tự tổ Long mang theo Long tộc tập thể bãi công chiếm cứ một phương về sau, để Thiên Đình Giang Hà Biển Hồ chi thần một lần lâm vào trống chỗ. Này hậu Thiên Đình liền sắc phong rất nhiều thủy thần, bổ khuyết lên trống chỗ. Thế nhưng là một chút Long tộc vẫn chưa đủ với sinh hoạt tại Đông Hải, phải biết không có đi Đông Hải trước bọn hắn lúc đầu đều là một phương thổ hoàng đế, có thế đến Đông Hải về sau địa vị giảm mạnh thành quy tôn tử. Tổ Long nhiều năm bế quan không ra, vừa mới bắt đầu tứ hải Long Vương còn có thể ngăn chặn tràn tử, thế nhưng là thời gian lâu dài liền không có biện pháp. Những cái kia Long tộc nhóm vì cầm lại trước kia lãnh địa trở lại ưu việt sinh hoạt mà cùng Thiên Đình thủy thần nhóm triển khai chiến đấu, trong thành Trường An rất nhiều ban đêm đều mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, còn có thể nghe được chấn thiên long ngâm cùng tiếng la giết từ ngoài thành truyền đến. Thế nhưng là ngày thứ hai mọi người đi xem lúc thật giống như chưa từng xảy ra cái gì. Quan Âm bấm ngón tay tính toán, cao mày nói, đêm nay nơi đây lại không được an sinh. Một cha nhẹ giọng cảm khái nói, Trường An không hổ là nhân tộc quốc đô, khí vận sở tụ, thiên tử nơi dừng chân. Chỉ sợ ngoại trừ tổ long bên ngoài đầu nào long tới cũng phải cuộn lại, tranh đấu chỉ dám tuyển tại đêm tối. Quan Âm nhẹ nhàng gật đầu, nói, gọi chân vũ đến trảm long đi. Một cha nói, Bồ Tát, chỉ là kinh hà nghiệt long, đệ tử cũng có thể hàng phục, gọi hắn làm cái gì? Quan Âm nói, chiếu ta nói đi làm. Tuân pháp chỉ. Một cha không thể làm gì khác hơn nói. Tướng ba cái đồ đệ tìm đủ, tướng đo lường tính toán lộ trình giao cho Quan Âm sau khi Lục Xuyên cảm thấy hắn nhiệm vụ xem như hoàn thành. Về phần Quan Âm làm sao tìm được Kim Thiền Tử hắn mặc kệ, bất quá để hắn hiếu kỳ chính là cái này lần long tộc cắt cứ một phương, Phật môn là dự định dùng như thế nào quỷ hồn hù dọa một chút Lý Thế Dân đâu. Lý Thế Dân phái người đi Tây Thiên thỉnh kinh mục đích rất trực tiếp, liền là nghe Quan Âm nói khoác, muốn dùng Phật pháp độ hóa thế nhân, mượn này đến Vĩnh Bảo Đại Đường Lý Gia Giang Sơn. Chỉ là lúc đầu sự thật chứng minh cái này căn bản là chuyện tiếu lâm. Dù là Đường Tăng trải qua vất vả thu hồi chân kinh, có thế Đại Đường cuối cùng cái kia diệt như trước vẫn là diệt vong. Cũng là ở thời điểm này, một cái lưu quang thẳng hướng hắn bay tới, Lục Xuyên lấy tay tiếp nhận. Yêu người nào đi người đó đi, dù sao ta không đi. Lục Xuyên nghe xong nội dung sau khi ngẩng đầu nhìn lên trời, trời lập tức liền đen, tan tầm. Cái này Quan Âm quá giảo hoạt, để hắn đi mục đích khẳng định là nghĩ một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ, để cho mình chém long. Rõ ràng là bọn hắn Phật môn tính toán những cái kia long, cuối cùng còn muốn cho hắn cổng hát qua, cái này cùng có sợ hay không không có quan hệ, hắn tại tổ long trước mặt cũng là mày cũng không nhăn tốt a. Chỉ là hắn không có cho người ta cổng nồi yêu thích cùng quen thuộc a. Ngoài ra là một dân đi làm, công việc ban ngày, ban đêm còn không thể có điểm nghiệp dư tư nhân thời gian. Tam Sơn Ngũ Nhạc bằng hữu của hắn có nhiều lắm, nếu là không thường xuyên đi lại, cái này tình cảm thế nhưng là hội trở thành nhạc. Kinh Hà bên cạnh. Quan Âm cùng một cha đợi rất lâu, thẳng đến trời sắp tối thời điểm một tin tức mới truyền tới, vượt qua trợ giúp phạm vi. Quan Âm. Bồ Tát, chân vũ nói cái gì? Nhìn thấy Quan Âm một mặt im lặng biểu lộ liền biết Lục Xuyên trả lời chẳng phải làm người vừa lòng. Quan Âm tìm cái cây ngồi xuống, lâm vào trầm ngâm, bây giờ cái này thiên tử cũng có đế vương chi khí hộ thể, trừ phi nhiễm lên nhân quả, nếu không thì muốn để lén lút cận thân cũng không dễ. Nhưng là hắn biết rõ hắn có để thiên tử cũng vô pháp cự tuyệt dụ hoặc, đó chính là Giang Sơn. Vì kế hoạch hôm nay, liền là như thế nào tổ chức một trận pháp hội, để Kim Thiền Tử rời núi, danh chính ngôn thuận bắt đầu đi lấy kinh. Trong đêm, kính trên sông bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, ô vân từ tứ phương tụ đến, hơn nửa nương theo lấy sấm sét vang dội. Tại mây đen kia phía trên, còn có mấy đạo sơn lĩnh bình thường làm cho người kiềm chế, nặng nề cái bóng cuồn cuộn lấy, một đầu kim long từ mây đen bên trong như ẩn như hiện, thấy đầu không thấy đuôi. Ngoài ra còn có mấy đầu hình thù kỳ quái thân hình nhỏ rất nhiều long từ bên trong giò đã xuất thân thân thể. Lúc trước chính Hà Long Vương. Một tra ngửa mặt nhìn lên bầu trời đạo, mà cái kia mấy đầu hình thù kỳ quái là kính Hà Long Vương chi tử. Oanh! Mà kinh hà cũng bắt đầu sôi trào lên, cuối cùng sông lớn xoay tròn tách ra, một thân giáp trụ thủy thần cùng kinh hà thủy quân xuất hiện. Kinh hà thủy thần một thân ngân giáp, thần chói, cầm trong tay thần kiếm cùng kim long triển khai kịch chiến, những thủy quân kia thì cùng cái kia mấy đầu quái long bắt đầu chiến đấu. Trong lúc nhất thời nơi đây hô tiếng giết rung trời, máu tươi vẩy tung tóe, rơi xuống tiếng nước sông cuồn cuộn bên trong. Làm thế nào? Quan Âm nhìn lên trước mắt chiến đấu, không có lên tiếng, ngược lại một cha có chút vội vàng sao động, Bồ Tát, có cần hay không ta đi hỗ trợ? Không cần. Quan Âm trầm ngâm một lát bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, hắn bỗng nhiên có biện pháp. Động tĩnh của nơi này nào chỉ là nhiễu dân, nếu như phóng đại về sau, cái kia toàn bộ trong thành Trường An người đêm nay cũng đừng nghĩ đi ngủ. Đoán chừng sáng sớm ngày mai đại đường hoàng đế liền nên bốn phía tiền pháp sư đến loại trừ những này tà âm đi. Ngày kế tiếp Lục Xuyên liền quay trở về thiên cung, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Huyền Thiên Cung hậu viện, lúc này thật biến thành vườn bách thú, mà Lục Đế Quân phản phất thật biến thành vườn bách thú trường. Bởi vì ngoại trừ hắn nuôi bên ngoài, Thái Thượng Lão Quân Thanh Ngư lúc này đều xuất hiện ở nơi này, bị hắn mượn tới, bất quá lúc này ầm ĩ khắp chốn cùng hỗn loạn. Yên lặng. Lục Xuyên lạnh lên mặt mới để bọn chúng thu liễm xuống tới. Thanh Ngưu là cái đàng hoàng, hỏi, đế quân, cái kia thỉnh kinh người thịt. Thật có thế trường sinh bất lão. Long Mã Kinh Bỉ nói, đồ đần, nơi này cái kia không trường sinh bất lão. Cũng liền ngươi cái này không kiến thức ngốc ngưu mới có ý nghĩ. Lục Xuyên trầm ngâm nói, cái kia ăn hắn một khối có thế tương đương với 100, không, 500 năm tu hành đâu. Không có khả năng, nào có loại này thịt, ngươi nghĩ gạt chúng ta. Hắn là 10 thế tu hành Phật tử. Cái kia thỉnh kinh người ở đâu? Long Mã Đương là mắt bốc dọa người ánh sáng lau nước bọt. Nó cùng Thanh Ngư hỗn ở cùng nhau, ba ngày hai đầu đi Thái Thượng Lão Quân chỗ ấy gặm tiên đan, đã sớm chán ăn muốn đổi đổi khẩu vị. Thanh Ngư xem xét mắt Lục Xuyên, thầm nghĩ, quả nhiên, chăn ngựa quen thuộc nhất mã tính tình. Lục Xuyên nói, bất quá tin tức này thuộc về chúng ta nội bộ phúc lợi, các ngươi cũng không được nói cho bất luận cái gì người a, còn có, các ngươi xuống dưới là đi ma luyện hắn, không phải tổn thương tính mạng của hắn, nghe rõ ràng sao? Huyền Quy cũng là cùng nuốt nước miếng. Nhìn sang một bên ngốc đồ đệ, cắt mấy khối thịt lại không chết được người, đúng không? Nghe rõ ràng. Nhiệm vụ của các ngươi là cái gì? Ăn. Ma luyện thỉnh kinh người. Lục Xuyên trừng Long Mã Huyền Quy một cái, nhìn xem mấy cái khác nhiều ổn trọng, liền hắn nuôi chính là đau đầu. Được rồi, nhớ kỹ liền riêng phần mình đi đến, đúng rồi, tại bên ngoài bị đánh khóc nhớ kỹ báo tự mình chủ nhân danh hào. Hữu dụng sao? Long Mã một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Liền vị này tại phía ngoài thanh danh. Báo danh hào của hắn xác định sẽ không bị đánh thảm hại hơn. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 858, không có pháp bảo đâu xuất cung. Đế quân, vậy chúng ta xuất phát. Một bang đám gia hỏa kích động, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn. Bỗng nhiên đám gia hỏa này nhóm hai mắt tỏa sáng, bắt đầu táo động. Lục Xuyên quay đầu lại chỉ thấy một cái nửa người đến cao, toàn thân tuyết trắng con thỏ đứng thẳng người lên đi đến. Đây chính là Thỏ Ngọc A. Thật xinh đẹp, nhìn cái kia ưu nhã bộ pháp, mảnh khảnh vòng eo, tuyết trắng da lông, con mắt như đá quý, chật chật, xem xét liền là nhận qua hàng Nga tiên tử hung đúc. Lục Xuyên sắc mặt một đen, một bang cầm thú. Thỏ Ngọc đi tới hướng Lục Xuyên thi lễ một cái. Lục Xuyên gật gật đầu, ai cho Thỏ Ngọc tướng bản tọa mới vừa nói thuật lại một chút. Thỏ Ngọc muội tử, tới chỗ này, Mã ca nói cho ngươi. Vẫn là tới chỗ này đi, Thỏ Ngọc muội tử. Long Mã mấy cái tranh nhau chen lấn bắt đầu. Thỏ Ngọc hé miệng cười một tiếng, tựa như gió xuân, đi tới, nghe mấy tên nói. Lục Xuyên nhìn chằm chằm con kia Thỏ Ngọc, mày nhăn lại, hắn chợt nhớ tới một kiện chuyện cũ. Nghe nói lúc trước Cơ Xương ăn hết nghi tử bá ấp khảo thịt làm bánh thịt, trở lại Tây Kỳ sau khi phun ra con thỏ, Hằng Nga biết được việc này sau khi đáng thương phụ tử tao ngộ, sở dĩ ôm đi con thỏ. Nếu như đây là sự thực lời nói, vậy con này Thỏ Ngọc. Lục Xuyên bỗng nhiên không có hảo ý nở nụ cười. Cuối cùng, Long Mã tuét miệng nói, thế nào, Thảo Ngọc muội tử, nghe hiểu không? Nghe hiểu, cảm ơn ngươi a, Mã đại ca. Thảo Ngọc dùng 10 phần thuần chính giọng nam nói ra. Ngươi. Cái này câu lời vừa ra khỏi miệng một bang bọn cầm thú lập tức như bị sét đánh, trợn mắt hốc mồm, lâm vào hóa đá. Phốc. Cứ việc sớm có đoán trước, nhưng thật phát sinh sau khi Lục Xuyên cũng không có đình chỉ cười một tiếng, sau đó vì hình tượng lại kéo căng ở. Bất quá hắn là thật không nghĩ tới, Hằng Nga thế mà nuôi một cái công con thỏ. Việc này muốn bị một chút các thần tiên biết rõ sợ là được đấm ngực dậm chân. Ha ha ha. Bên cạnh nhà tranh bên trên một cái kim mao hầu tử híp mắt gối lên hai tay, vểnh lên chân bắt chéo chợp mắt, thế nhưng là nghe được cái này sau khi cũng nhịn không được nữa cười to lên, ngửa tới ngửa lui, ông bụng hơi kém từ trên nóc nhà lăn xuống tới. Thối hầu tử, ngươi cười cái gì? Long Mã mấy cái nổi trận lôi đình nổi giận nói. Lục Xuyên nói, được rồi, đừng đấu võ mồm, nhiệm vụ quan trọng, đi Tây Ngưu Hạ Châu Tây Thiên cửa nhanh nhất. Thế nhưng là đế quân. Thanh Ngưu chần chờ nói, trấn thủ Tây Thiên cửa thượng thần là Bạch Phi A, hắn chấp pháp cẩn thận tỉ mỉ, chúng ta muốn từ dưới mí mắt hắn chuồn đi có điểm khó A. Yên tâm, hắn bị Ngọc Đế gọi đi Linh Tiêu Điện báo cáo công tác. Lục Xuyên trong lòng nở nụ cười, quả nhiên, có ông chủ phối hợp mới tốt làm việc A. Vậy liền đi. Vừa rồi náo loạn như thế lớn ô long, Long Mã mấy cái cũng không mặt mũi đợi tiếp nữa, sau một khắc Ngưu Phi ngựa gọi, vắt chân lên cổ phi nước đại, gấu trúc cổng huyền quy, bước dài ra. Ngươi không đi góp tham gia náo nhiệt. Lục Xuyên mỉm cười quay đầu nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ gia hỏa này thần thông quảng đại, bản sự không tại hầu tử phía dưới, ngoài ra còn có hầu tử cũng sẽ không hai lỗ tai thần thông. Tăng thêm tại thiên đình hắn cho ăn nhiều như vậy bàn đào, hắn tin tưởng Lục Nhĩ thực lực đã vượt qua Tôn Ngộ Không, cái này nếu là chạy đi lấy kinh trên đường chắn đường, lão Ngưu đoán chừng liền rất nhức đầu. Ngươi chịu thả ta đi. Lục Nhĩ bá một chút ngồi xuống ánh mắt chớp động đạo. Đương nhiên, ngươi cũng không phải cái gì tù phạm. Những này là bản tọa cái này lần đi ra ngoài cũng cho mang. Lục Xuyên cười cười, tay áo phất một cái, từng đoàn mang theo đạm kim quang mang quả đào từ trong tay áo bay ra. Đây là... Lục Nhĩ kinh ngạc nhìn qua phù ở trước mắt quả đào, đưa tay bắt một cái. Linh Sơn Phật Đào, đây chính là Tây Thiên đặc hữu Phật quả, tự liền thiên đình cũng không có mấy cái thần tiên nếm qua. Lục Xuyên cười nói, thế nào, theo bản tọa liền cái này đều có thể nếm đến, không thiệt thòi a. Ha ha, ta đi. Lục Nhĩ đưa tay sử cái thần thông, tướng sở hữu quả đào thu tại một cái tay lòng bàn tay về sau, trung thân hóa thành một đạo lưu quang hướng về huyền thiên ngoài cung bay đi. Lục Xuyên mỉm cười, bỗng nhiên nói, đúng rồi, tại bên ngoài đánh không lại người cũng nhớ kỹ báo bản tọa danh hào, bản tọa tam giới vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Ta có cân đẩu vân, không cần đến. Lục Nhĩ thanh âm xa xa truyền đến. Còn rất tự phụ. Lục Xuyên nhịn không được. Đế quân, cái con khỉ này giả tính khó thuần, không... Đế quân ngươi thật giống như căn bản là không có thuần quá. Vũ Dực Tiên đi tới nói, cái này lần để hắn chạy chẳng lẽ liền không sợ một đi không trở lại sao? Không có thuần. Lục Xuyên cười một tiếng, ánh mắt chớp động, bản tọa một mực tại thuần, chỉ là bọn gia hỏa này tính tình đều có khác biệt, sở dĩ cái này thuần phục phương thức cũng khác biệt, ngươi tin hay không con khỉ này sẽ còn trở lại, không phải thật coi bản tọa nhiều như vậy quả đào bạch cho ăn. Thâm hụt tiền mua bán hắn có thế không bao giờ làm. Đúng rồi, Cửu Linh Nguyên Thánh tình huống bên kia thế nào? Lục Xuyên lại hỏi, Thanh Hoa Đại Đế bế quan, ta để ngươi cho Cửu Linh Nguyên Thánh mang tin tức dẫn tới không? Tại ngày này giới bên trong, tọa kỵ mạnh yếu cũng đại biểu cho mặt của chủ nhân mặt cùng thân phận địa vị, dù sao chỉ có chủ nhân càng cường đại tài năng thu phục tọa kỵ. Cửu Linh Nguyên Thánh một giới đại la kim tiên cường giả cam nguyện cho Thanh Hoa Đại Đế làm thú cưỡi, Thanh Hoa Đại Đế cường đại liền không cần nhiều lời. Nói thật, phóng nhãn toàn bộ thiên giới, giống đại la cấp như thế có mặt bài tọa kỵ thần tiên thật không có mấy cái. Hắn Lục Đế quân chính là một cái trong số đó, chỉ bất quá hắn điệu thấp, không nói. Về phần tọa kỵ, giờ phút này chẳng phải đang bên cạnh đó sao? Vũ Dực Tiên trầm ngâm nói, tin tức dẫn tới, Cửu Linh Nguyên Thánh nói nó ngược lại là thật muốn hạ phàm hít thở không khí, chỉ là Thanh Hoa Đại Đế bế quan nó không thể tự mình hạ phàm, không phải chịu lấy phạt, huống chi trói lại nó ống khóa chìa khóa tại sư đồng trong tay. Lục Xuyên cau mày nói, ý là muốn để nó hạ phàm liền phải giải quyết sư đồng. Vũ Dực Tiên nói, đúng, sở dĩ thuộc hạ liền trộm chìa khóa. Thả ra Cửu Linh Nguyên Thánh, đồng thời nói Thanh Hoa Đại Đế bên kia tự có đế quân ngươi đi nói. Ha ha, làm không tệ. Lục Xuyên vỗ vỗ Vũ Dực Tiên bả vai. Đang nói, hai cái bộ dáng cơ linh đồng tử thò đầu ra nhìn mà đến, bởi vì trên mặt đất hơn 300 năm trên trời mới một năm, một tuổi, sở dĩ hai người bọn hắn bề ngoài cùng bộ dáng thoạt nhìn rất nhỏ. Thế nhưng là một thân tu vi lại hết sức kinh người, chân tiên đỉnh phong, không nói ra ai dám tin tưởng. Kim Linh Ngân Linh hai người các ngươi tất nhiên đều đến, còn lén lút làm gì? Lục Xuyên nhịn không được cười nói, tới người một đợt nối một đợt, hắn đều nhanh đem lão ngư bọn hắn an bài rõ ràng. Ngân Linh hỏi, đế quân, ngài tìm chúng ta đến có chuyện gì không? Lục Xuyên cười tủm tỉm nói, bản tọa phát hiện một kiện rất chuyện đùa, các ngươi có muốn biết hay không? Hai người liếc nhau, Ngân Linh đạo, cái gì sự tình? Phật viết, phi, là thiên cơ bất khả lộ, đến, đưa lỗ tai tới. Lục Xuyên đối hai người ngoắc thì thầm một trận. Cái gì? Kim Linh, Ngân Linh đồng tử nghe xong trận mắt hốc mồm, hạ phàm ở giữa. Khảo nghiệm thỉnh kinh người. Ngậm miệng, nhỏ giọng một chút, đừng bị người nghe được. Lục Xuyên thần sắc ngưng trọng, đây là một cái Ngọc Đế ủy thác bản tọa sự tình, một cái quan vinh mà gian khổ nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi hai đi thi hành. Có thể lão gia bên kia. Bên kia không cần phải để ý đến, tự có bản tọa đi nói. Thế nhưng là liền dựa vào chúng ta chút tu vi ấy. Các ngươi tu vi là kém một chút, nhưng lão gia các ngươi bảo bối nhiều a, tùy tiện nắm cái tầm 10 kiện xuống dưới sử dụng, xong việc cầm về không được sao? Ta nói cho đúng là cái này lần chấp hành nhiệm vụ này người bản tọa tuyển rất nhiều, làm tốt nhất một cái còn lại nhận Ngọc Đế ngợi khen, đến lúc đó lão gia các ngươi trên mặt cũng có ánh sáng, đúng hay không? Nắm. Không phải trộm sao? Nắm người khác gọi trộm, người trong nhà sự tình có thể để trộm sao? Hai cái đồng tử lâm vào thật sâu suy nghĩ, giống như có chút đạo lý. Đâu xuất cung? Kim Linh, Ngân Linh. Chuẩn bị thêm phát hỏa. Thái thượng lão quân xoay quanh nhắm mắt canh giữ ở trước lò luyện đang nhẹ nói. Thế nhưng là hô nửa ngày cũng không có người lên tiếng, thái thượng đưa tay thôi diễn một lát bỗng nhiên giơ chân mắng to, chân vũ ngươi tên hỗn đảng, xúi dục tiểu hài. Chính mắng lấy hắn chợt nghe cái gì tiếng vang, thế là tranh thủ thời gian nằm nghiêng nằm xuống vờ ngủ. Ngân Linh thò đầu ra nhìn xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn thấy thái thượng ngủ sau khi vui mừng, chào hỏi Kim Linh tiến đến, lão gia ngủ thiếp đi, ngươi đi lò vàng trong phòng nắm bảo bối, ta đi lấy bên này ngân lò thất. Tốt. Hai người phân công minh xác sau khi bắt đầu hành động. Sau đó không lâu, hai người đều cầm lấy hai kiện bảo vật tụ hợp. Ngọc Tịnh Bình, thất tinh kiếm cầm sao? Cầm, ngươi bên kia tử kim hồ lô quạt ba tiêu đâu? Đương nhiên, càng khôn đồ đâu? Tại đây. Ngân Linh đạo, không sai biệt lắm a. Hai tên tiểu tử thúi, thật định đem lão gia ta cho chuyển không à? Vợ ngũ thái thượng nghe được hai người bàn bạc khí dựng râu trừng mắt. Kim Linh lắc đầu, hư, đừng quên kim, vừa, mài. Đúng. Ngân Linh vui mừng, tiến lên kéo thái thượng tay trái vén tay áo lên. Lập tức nụ cười ngưng tụ, chỉ gặp trên cánh tay cái gì cũng không có. Ngân Linh, làm sao không bên trái trên tay? Ta nhớ được tại tay trái bên trên a. Kim Linh nhịn không được tiến lên phía trước nói, vậy liền tại trên tay phải. Hắn lột lên tay phải, bỗng nhiên mắt trợn tròn, chỉ gặp trên tay phải cũng không có. Thái thượng con mắt mở ra một đường nhỏ. Trợn tròn mắt đi, tiểu tử thúi. Sớm đã có người, phi, là có ngưu nhanh chân đến trước. Hắn nhớ tới buổi sáng vừa ngủ, sau đó một ngựa tại bên ngoài trông chừng. Một ngưu lột đi kim cương trắc trải qua. Chân vũ cái này hỗn đảng, rõ ràng hắn phá sự tại sao muốn chính mình ra người xuất lực còn muốn ra bảo bối phối hợp. Còn muốn mấy cái này tên không có lương tâm, đều nghĩ lột bảo bối của hắn. Kim Linh nói, không tại coi như xong, đi nhanh lên, không phải chờ một lúc lão gia tỉnh lại. Ngân Linh bỗng nhiên quỳ xuống đến, dập đầu cái đầu, nhỏ giọng nói, lão gia, chúng ta rất nhanh liền trở về, cái này lần chúng ta nhất định phải vì ngươi tại chúng tiên trước mặt tranh mặt mũi này. Kim Linh thấy thế cũng chỉ đành quỳ xuống đến dập đầu cái đầu, nói, đi thôi. Coi như có chút lương tâm. Quá để tâm bên trong nghĩ đến có điểm vui mừng, sau đó cảm giác bên hông buông lỏng, sững sờ, sau đó giận dữ, hai cái tiểu vương bát đảng. Hai bóng người vội vàng chạy ra đâu xuất cung. Ngân Linh ngươi rút lão gia hệ quần dây lưng quá phân a. Ta nhớ được lão gia căn này dây lưng giống như cũng là bảo bối. Ngân Linh, ngươi quá độc ác, lão gia tỉnh lại nhất định đánh chết tâm của ngươi đều có. Không có việc gì, ta liền nói ngươi rút. Ta đánh chết ngươi. Thẳng đến hai người chạy xa thái thượng lão quân mới ngồi xuống, nhìn qua không có pháp bảo tô điểm trang trí đâu xuất cung thật lâu vật ngữ. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 859, thật không quá muốn làm hòa thượng. Thái thượng lão quân tâm tình có chút phức tạp, ai cũng biết thiên giới là thuộc bảo bối của hắn nhiều, không dám bình thường tác dụng cũng không nhiều, sở dĩ liền bị hắn hết sức yên tâm treo ở đan phòng bên trong ngay trước trang trí. Hắn cũng không tin có người dám trộm được trên đầu của hắn, coi như vị kia đế quân cũng không dám. Thứ hai liền coi như bọn họ trộm đi, nhưng là không có chú ngữ, tặc cũng vô pháp tự nhiên sử dụng. Chỉ là không nghĩ tới a không nghĩ tới. Hôm nay hắn bị chính mình nuôi ngưu cùng đồng nhi đào đi một cung bảo bối. Thái thượng lão quân bắt đầu điểm nhẹ tổn thất. A, ta kim đan, ta thánh thủy. Sau đó không lâu đâu xuất cung truyền đến lão quân gầm thét. Huyền thiên trong cung. Đế quân, Kim Linh. Ngân Linh mang theo bao phục trượt xuống giới đi. Mã Linh Diệu tiến đến bẩm báo nói ra. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, biết rõ, đúng rồi, bao phục chống không phòng. Mã Vương gia ngẩn ra, cái này giống như rất trống. Được, vậy ta an tâm, bọn hắn là từ Tây Thiên cửa đi a. Lục Xuyên đạo. Mã Linh Diệu nói, đối, ấn ngài phân phó, có các huynh đệ lĩnh bọn hắn đi, chỉ là đế quân, chúng ta nơi này nhiều người như vậy hạ phàm. Thật không có chuyện gì sao? Lục Xuyên khoát tay nói, yên tâm, mặt trên còn có người cho chúng ta ôm lấy đâu. Mã Linh Diệu trầm ngâm nói, nhưng nếu là Bạch Phi Thượng Thần biết được, chúng ta thừa dịp hắn không tại Tây Thiên cửa không nhi để nhiều như vậy thần thú tọa kỵ từ Tây Thiên môn hạ phàm, đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ a. Lục Xuyên cười cười, yên tâm, đến lúc đó ta tự có thuyết pháp, đúng rồi, tướng phía trên này sự tình nói cho tìm cơ hội tiết lộ cho Khuê Mộc Lan. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái sổ đưa ra đi. Mã Linh Diệu tiếp nhận mở ra, chỉ thấy bên trong là một nữ tử chuyển thế ghi chép cùng kiếp này tài liệu cặn kẽ. Thiên cung bảo điện cùng đại thần bên người đều sẽ một cặp kim đồng ngọc nữ, mà Phi Hương điện ngọc nữ cũng không biết tại sao lại bị Khuê Mộc Lan cái kia mọc ra đầu sói da hỏa vẫy đến. Hai người như thường lệ tại Phi Hương điện hẹn hò, thỏa thỏa mỹ nữ cùng giả thú. Chỉ là về sau hai người cuối cùng bị dưới tay hắn duy trì trật tự linh quan nhóm phát hiện, nhưng là Khuê Mộc Lan đạo hạnh không yếu, pháp thuật cũng rất lợi hại sở dĩ chạy. Cái này ngọc nữ tự nhiên là bị tóm lên đến, lúc đầu nàng chỉ cần khai ra Khuê Mộc Lan liền sẽ để nó trở thành thiên bồng thứ hai, kết quả ngọc nữ một người chống đỡ sở hữu tội lỗi, bị đánh xuống phàm đầu thai chuyển thế. Này chuyện phát sinh lúc hắn còn đang bế quan, mà bây giờ trên tay hắn liền là Phi Hương điện thị nữ chuyển thế, cũng chính là thỉnh kinh trên đường kia cái gì bảo tượng quốc công chúa Bách Hoa Tu. Bản tọa có phải hay không cũng nên làm đối kim đồng ngọc nữ, cho ta thu thập một chút cái bàn. Lục Xuyên xoa cầm nhìn qua xốc xếp bàn đọc sách nhịn không được nghĩ đến. Đúng. Mã Linh Diệu đạo. Lục Xuyên gật gật đầu, từ xốc xếp trên mặt bàn tìm kiếm. Mã Linh Diệu nói, đế quân đang tìm cái gì? Tìm được. Lục Xuyên từ một đống công văn hạ móc ra ngoài, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, ai động bản tọa thư? Mã Linh Diệu một nhìn Lục Xuyên lấy ra bản thân tu dưỡng, tranh thủ thời gian lắc đầu, không phải ta. Lục Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, ai động? Ta không thể nói. Ngươi xem sao? Thuộc hạ không thấy. Thật không có. Thật không có. Nói cho ngươi xem một chút. Ta cái kia trời tiến đến vũ vực tiên hộ pháp tại cái kia lau máu mũi. Dựa vào. Lục đế quân thần sắc một đen đứng lên đi ra ngoài. Hắn vẫn là quá tùy ý, vật như vậy hẳn là không rời người. Mã Linh Diệu, đế quân, ngươi nói cho ta nhìn. Lục Xuyên tiện tay ném một bản tới. Mã Linh Diệu tiếp nhận xem xét bìa ngoài, thần tiên bản thân tu dưỡng. Không phải đế quân bản thân. Được rồi, xem trước một chút, thần tiên muốn vì mọi người cung cấp chất lượng tốt phục vụ, dùng người làm bản, đôi bên cùng có lợi. Cái gì cùng cái gì a? Hắn không kịp chờ đợi lật ra hai trang một mặt mộng, bất quá sau một khắc mắt sáng rực lên. Chỉ thấy phía trên có mấy tấm mỹ mạo bạch y tiên tử tranh minh họa, cũng không phải là vẽ ra tới cái kia một loại, mà là thoạt nhìn cùng chân nhân giống nhau như đúc đồ. Trên thực tế kia là Lục Xuyên trực tiếp dùng pháp thuật lưu giữ chân nhân hình ảnh. Quá chân thực, chật, đế quân làm sao làm được, hộ pháp nhìn dạng này cũng chảy máu mũi, thật sự là. Lục Xuyên nhanh chân ra Huyền Thiên Cung. Muốn bản thân tu dưỡng, tốt, hắn còn nhiều. Đế quân có, thần tiên cũng có, chỉ là nội dung liền có một chút khác biệt. Dù sao, hắn chính là mình nhìn, thần tiên bản thân tu dưỡng là chuẩn bị cho người khác. Thái Dương Cung. Cơ pháp thân mang Thái Dương thần giáp, tay phải nhẹ nhàng chống đỡ đầu. Nhắm mắt chợp mắt, ở trên người hắn lưu chuyển lên nóng bỏng khí dương khí tức. Không thể không nói, tại thiên đình bên trong lâu như vậy hắn cũng không có uổng phí đợi, tăng thêm nhân gian đối Thái Dương sùng bái cùng tín ngưỡng khiến cho hắn lấy được hương hỏa không một chút nào thiếu. Bây giờ trên người hắn khí tức cũng càng ngày càng sâu thúy kinh khủng. Tinh quân. Một thân ảnh vội vàng tiến đến, Huyền Thiên Cung rất nhiều thần thú vừa rồi chạy ra khỏi Huyền Thiên Cung, từ Tây Thiên môn hạ thế gian. Ồ. Cơ phát mở mắt ra, rốt cuộc đã đến điểm có ý tứ tin tức, Tây Thiên cửa. Trấn thủ nơi đó không phải Bạch Phi sao, những súc sinh này dùng lý do gì đi ra? Cái kia tiểu thần nói, là trượt đi xuống, Bạch Phi thượng thần không tại Tây Thiên cửa, đi Linh Tiêu điện. Chuồn đi. Vậy nếu không có danh chính ngôn thuận lý do đi? Cơ phát nở nụ cười, cũng không tệ lắm, nếu là cái kia đám súc sinh tại thế gian náo ra điểm cục diện rối rắm để hắn đi thu thập thì tốt hơn, đi xuống đi, tiếp tục sưu tập tội của hắn chứng. Tiểu thần nói, đúng. Chân Vũ a Chân Vũ, ngươi gần nhất thần thần bí bí đang làm gì đó? Nhân gian, Trường An. Tại Lục Đế Quân an bài Kim Thiền Tử Đại Sư thời điểm, Kim Thiền Tử Đại Sư rốt cục xuống núi. Quan âm kế sách quả nhiên có tác dụng, cái kia trời kinh hà thủy thần cùng long chiến đấu thanh âm bị hắn dùng thần thông phóng đại sau khi quấy toàn bộ thành Trường An trên dưới đêm không thể say giấc, khổ không thể tả. Nhất là một đầu quái long đầu bị thủy thần chém xuống đến về sau. Kính Hà Long Vương đều muốn cùng kinh hà thủy thần liều mạng, chỉ là theo hừng đông song phương lại không cam tâm cũng chỉ có lui ra, mà viên kia cực đại đầu rồng dữ tợn bị Quan Âm mệnh một ra ném vào thành Trường An. Chư vị bách tính thấy cảnh này sắp bị hù chết, long đây là thuộc về trong truyền thuyết sinh vật, bọn hắn bao nhiêu đời chưa thấy qua, bây giờ trên trời rơi xuống cái nhúng máu long đầu tới. Về sau ban đêm bên trong, trong thành Trường An luôn luôn có âm thanh tại thúc thích. Chúng quan viên biết được cũng coi là không rõ, đem việc này báo tri cho Đường Thái Tông, vì trừ khử tai họa trừ bỏ thanh âm, Lý Thế Dân tranh thủ thời gian mời các pháp sư đến đây cách làm. Lần lượt xin mấy cái đều vô dụng về sau, rốt cục, có người đề cử Huyền Trang pháp sư, tụ tập 1200 cái tăng nhân cử hành một trận đại hội, Đường Thái Tông cùng văn võ bá quan tất cả đều tại chỗ xem lễ. Đến tận đây, Quan Âm kế hoạch hoàn toàn thành công, mà hắn bước kế tiếp liền là để Đường Hoàng phái Kim Thiền tử danh chính ngôn thuận đi lấy kinh. Pháp sư, ta nghe ngươi giảng tất cả đều là tiểu thừa Phật pháp, lại không thông báo sẽ không đại thừa Phật pháp. Quan Âm hóa thành lão hòa thượng đứng tại dưới đài hỏi cái kia mi thanh mục tú tuổi trẻ tăng nhân đạo. Huyền Trang nói, như thế nào đại thừa Phật pháp? Quan Âm nói, độ được chúng sinh thoát khổ, độ được người chết thăng thiên, hàng được yêu ma chi pháp là vì đại thừa Phật pháp, mà tiểu thừa Phật pháp chỉ có thể độ được bản thân, lại là độ không được chúng sinh a. Đường Thái Tông nhịn không được vui vẻ nói, nơi nào có đại thừa Phật pháp? Quan Âm thăng thiên mà lên nói, Tây Thiên Linh Sơn, ngã Phật Như Lai, đại lôi âm tự chỗ. Là Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát a. Bồ Tát thật hiển linh. Lý Thế Dân cùng mọi người tại đây vội vàng quỳ xuống. Quan Âm cùng một ra rời đi, chỉ còn lại một trương Phật thiếp từ không trung chậm chậm rơi tại Lý Thế Dân trước mắt. Lý Thế Dân cầm lấy xem xét chỉ thấy phía trên nói. Lễ bên trên đại đường quân, phương Tây có diệu văn. Trình độ 10 vạn 8, đại thừa tiếng ân cần. Kinh này hồi thượng quốc, có thế siêu quỷ ra bày. Như có chịu đi giả, cầu chính quả kim thân. Lý Thế Dân nhìn sau khi như có điều suy nghĩ, nhìn về phía tại chỗ hơn 1,200 cái tăng nhân, cái nào vị đại sư nguyện đi Tây Thiên thay trẫm cầu lấy chân kinh. Chúng tăng người nhìn chung quanh, không ai lên tiếng. Nam Chiêm Bộ Châu dựa vào chân vũ đại đế bảo hộ, yêu quái rất ít, bách tính an cư lạc nghiệp. Có thế địa phương khác yêu quái khắp nơi, bọn hắn còn không có làm tốt dùng thân tự yêu giác ngộ a. Huyền Trang ăn mặc gấm lan cà sa cầm trong tay tích trượng tựa như Phật tử, nhưng giờ phút này cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhịn không được nhớ tới từ nhỏ ngồi xuống lúc liền nằm mơ. Hắn bị một cái đại hán hung thần ác sát ăn hết. Mà lại không phải một lần, là 9 lần a. Cái này mộng thực tại quá tà môn chân thật. Khụ khụ, cái nào vị đại sư nguyện đi, chẳng nguyện ý cùng hắn kết làm hung ác. Lý Thế Dân cảm giác có chút xuống đài không được. Trên bầu trời, Quan Âm cùng một cha còn không có rời đi. Sư phụ, ngươi nhìn, Kim Thiền tử hắn thế mà không nguyện ý. Một cha đạo. Không, hắn nguyện ý. Quan Âm nói ra dương liễu nhánh rút ra nhẹ nhàng hướng xuống quét qua. Mặc niệm tâm kinh Huyền Trang pháp sư bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Ai đẩy ta? Huyền Trang một mặt mộng bức quay đầu, phát hiện sau lưng cũng không ai a. Quá tốt rồi, Huyền Trang pháp sư nguyện ý đi. Lý Thế Dân trên sự kích động trước bắt lấy Huyền Trang tay, chẳng muốn cùng ngươi kết vì huynh đệ. Huyền Trang. Huyền Trang một mặt sinh không thể luyến. Bần tăng hiện tại chỉ muốn biết mới vừa rồi là ai đẩy được bần tăng. Hắn cảm giác nhân sinh của hắn một mảnh đi chệch. Khi còn bé thuận sông bay tới, về sau hắn không muốn làm hòa thượng, nghĩ đến tóc dài về sau hoàng tục, sau đó đến bây giờ đầu không có dài quá một sợi tóc. Hắn không tưởng niệm kinh, kết quả nhìn một chút Phật kinh liền đã gặp qua là không quên được. Hắn khi còn bé nghĩ nếm thử thịt hương vị, sở dĩ từ ngư dân trong tay dùng chém vào xài đổi con cá, chỉ là bị người nhìn thấy, đành phải hướng trong nước thả đi, sau đó được người xưng tán lòng từ bi. Hắn cùng người biện pháp, lười nhắc nói chuyện sở dĩ mỗi lần chỉ duỗi một đầu ngón tay, kết quả mỗi lần hắn đều nhân thiền lý cao thâm thắng được, được người xưng là nhất chỉ thiền. Nhìn, không hổ là cao tăng, như vinh hạnh đặc biệt này đều có thể giữ vững bình tĩnh. Tất cả mọi người tán thưởng. Huyền Trang ngẩng đầu góc 45 độ u buồn nhìn hướng lên bầu trời. Kỳ thật. Ta thật không quá muốn làm hòa thượng, cũng không muốn kết bái, càng không muốn đi lấy kinh a. Chỉ là hắn từ khi còn bé cho tới hôm nay hết thảy tựa hồ cũng không có hướng ý nguyện của hắn phát triển a. Huyền Trang thở dài, bị hào hứng Lý Thế Dân lôi kéo đi kết bái. Trong mắt người khác vô thượng vinh quang, nói thật trong lòng của hắn là hào không dao động, không có một chút hứng thú, bất quá cũng càng làm cho vây xem bách tính tán thưởng hắn Phật pháp cao thâm. Trên bầu trời, Quan Âm nhẹ gật đầu. Không, ngươi muốn. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 860, Đại sư, thả ta đi. Lý Thế Dân hào hứng lôi kéo Huyền Trang đi tới Phật tiền bái bốn bái, tại chỗ liền nhận hạ cái này ngự đệ. Ai cũng biết lần này đi Tây Thiên nhất định phải trải qua thiên sơn vạn thủy, trùng điệp gặp trắc trở, trên đường còn sẽ gặp phải đếm không hết ăn người không nhã xương hổ báo yêu ma. Tại loại này điều kiện tiên quyết. Ngươi xem một chút hôm nay tại chỗ hơn 1,200 cái tăng nhân bên trong có dũng khí thay hắn đi Tây Thiên thỉnh kinh ngoại trừ Huyền Trang pháp sư bên ngoài, còn có người thứ hai sao? Cũng không thể gọi hắn chạy. Nói thật, đối với kia cái gì tam tạng chân kinh có thể hay không độ quỷ hàng yêu, Lý Thế Dân hắn căn bản không thèm để ý, hắn quan tâm chỉ có một việc chính là có thể độ người, để cho người ta hướng thiện. Có thể độ người đem mang ý nghĩa thiên hạ tranh đấu sẽ ít đi rất nhiều, dạng này hắn thống trị cũng sẽ ổn định rất nhiều, mà hắn muốn chính là muốn hắn Lý Đường Giang Sơn vĩnh cố, thiên hạ mãi mãi cũng nắm giữ tại hắn Lý gia tử tôn trong tay. Đại gia nghe, từ nay về sau Huyền Trang pháp sư liền là trẫm ngự đệ. Lý Thế Dân bái xong còn lôi kéo Huyền Trang tay giơ cao lên, hướng bốn phía lớn tiếng tuyên bố việc này. Cổ ngữ có nói, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, chính mình cái này hoàng đế đều nhận hắn một tên hòa thượng làm đệ đệ, hòa thượng này sợ là muốn sướng đến phát rồ rồi, muốn thăng thăng một mực bán mạng cho ta đi. Lý Thế Dân liếc nhìn Huyền Trang, chỉ thấy Huyền Trang trên mặt cũng không biểu hiện ra bao nhiêu vui vẻ, thần sắc từ đầu đến cuối không có biến hóa. Vài ngày sau, thành Trường An bên ngoài. Lý Thế Dân đem Huyền Trang đưa ra ngoài thành 10 dặm, hai người sóng vai mà đi, lưu luyến chia tay, bên cạnh văn võ đại thần cùng Đường Tăng mang mấy cái tùy tùng dẫn ngựa chờ đợi. Lý Thế Dân dừng lại, đưa tay một cái hạ nhân đưa ra hai chén rượu. Lý Thế Dân chỉ vào một chén nói, ngự đệ, mời đầy uống chén này. Huyền Trang trong mắt lộ ra ý động chi sắc, một chút do dự, bưng lên chén. Lý Thế Dân ngồi xổm xuống, nắm trên mặt đất một túng thổ, ngẩng đầu muốn cho Huyền Trang trong chén đi thả bỗng nhiên ngẩn ngơ. Chỉ gặp Huyền Trang cầm ly rượu không. Uống rồi. Đầy uống. Lý Thế Dân thần sắc cứng đờ, hắn chuẩn bị mặc dù là uống rượu chay, nhưng ngươi làm người xuất gia làm sao cũng nên chối từ một chút, để cho ta ném một túng thổ đi vào đi. Bệ hạ đây là. Huyền Trang nhìn xem Lý Thế Dân ngón tay. Lý Thế Dân đem thổ vung vào khắc một chén rượu bên trong, nói, ngự đệ, lại đến một chén đi. Huyền Trang nhìn qua đất mặt tung bay ở phía trên rượu, âm thầm nhíu mày, nói, bệ hạ, bần tăng lần đầu uống rượu, không nên uống nhiều. Hướng trong rượu vẫy thổ, cái gì mau bệnh? Cái này cùng hắn bình thường chú ý cá nhân vệ sinh lý niệm không hợp, không thể uống. Đây là trẫm cố ý chuẩn bị uống rượu chay, không có quan hệ. Lý Thế Dân nhiệt tình nói, trẫm hy vọng ngự đệ, thà luyến cố hương vân vê thổ, mặc yêu hắn hương vạn lượng kim a. Huyền Trang từ chối không được, đành phải kiên trì tại Lý Thế Dân nhìn chăm chú bên trong uống rượu, mang đám người thông quan văn điệp chờ tất cả đông tây lên đường. Trên bầu trời, Quan Âm cùng Mộc Tra nhìn qua cưỡi ngựa nhanh chóng đi một đoàn người. Mộc Tra, thỉnh kinh người xuất phát, Bồ Tát. Quan Âm, nhìn thấy, chỉ là Tây Thiên thỉnh kinh không phải ra ngoài du ngoạn, mang 7-8 cái tùy tùng tính chuyện gì xảy ra. Mộc Tra nói, phía trước hẳn là có yêu tinh. Quan Âm nhẹ gật đầu, thở dài nói, hiện tại nên đi cho thỉnh kinh người tìm tọa kỵ. Tọa kỵ. Mộc Tra ngẩn ra, không phải có rồi sao? Quan Âm gật đầu nói ra, ngươi nhìn cái này mã dù là nhân gian ngàn dặm lương câu, nhưng là chờ nhục thể phàm thai, chạy đi đâu được cách xa vạn dặm đường, đi Tây Thiên đâu. Mộc Tra nghe xong hiểu rõ, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, không phổ thông. Đúng rồi, Bồ Tát, cái kia chân vũ tọa kỵ không phải liền là một thất long mã sao? Chân vũ tọa kỵ. Quan Âm ngẩn ra, cái này hắn ngược lại là biết rõ. Bất quá hắn nghe nói cái kia mã tính tình so người chủ nhân kia còn lớn hơn, liền là lưu manh tính tình. Để nó đi thồ Huyền Trang, cái kia vốn là có thể còn sống đến Tây Thiên người liền nên lo lắng có thể hay không kiên trì đến Tây Thiên. Mộc Tra tranh thủ thời gian nói ra, đúng a, Bồ Tát, chúng ta bận rộn lâu như vậy, cái này lần Tây Thiên thỉnh kinh là hai phe hợp tác, hiện tại cái kia đến hắn ra thêm chút sức thời điểm. Ngươi trước một đường đi theo đám bọn hắn đi, ta đi Thiên Đình hướng Ngọc Đế bẩm báo một phen. Quan Âm nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói ra, giá vân lên không hướng phía Thiên Đình mà đi. Thực tại không được liền từ Thiên Đình mượn một thất thiên mã tốt. Thiên Đình, Linh Tiêu Điện. Bạch Vi trong điện hướng Ngọc Đế bẩm báo lấy Tây Thiên cửa sự tình, nói là bẩm báo, nhưng thật ra là Ngọc Đế gọi tới, vì cho Lục Xuyên hành động đánh yểm trợ mà đem Bạch Vi cố ý điều đi. Khởi bẩm Ngọc Đế, Nam Hải Quan Âm Bồ Tát tới. Lúc này bỗng nhiên một vị linh quan tiến đến bẩm báo đạo. Ngọc Đế ánh mắt khẽ động, cho mời. Hắn cũng biết Lục Xuyên gần đây bận việc đi lên, điều này đại biểu kế hoạch kia chính thức bắt đầu. Quan Âm tiến điện thi lễ, nói, bần tăng gặp qua Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Ngọc Đế nói, không biết Quan Âm tôn giả hôm nay đến chỗ này có gì muốn làm. Quan Âm nói, bẩm Đại Thiên Tôn, ngã Phật Như Lai khai sáng ra tam tạng chân kinh, độ hóa chúng sinh, nay ta tuyển định một vị Phật tử tiến đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh, cái kia người chắc hẳn chư vị cũng quen thuộc, chính là lúc trước Kim Thiền Tử chuyển thế. Chỉ là Tây Thiên cùng Đông Thổ cách lấy Thiên Sơn Vạn Thủy, mà lại trên đường nhiều yêu ma hổ báo, sở dĩ bần tăng hy vọng sau này bọn hắn gặp được nguy nan xin giúp đỡ lúc, Ngọc Đế ân chuẩn chư vị tiên hữu nhóm không tiếc duỗi ra viện trợ chi thủ, bần tăng vô cùng cảm kích. Nói xong lời cuối cùng Quan Âm dựng thẳng chưởng thi lễ. Nguyên lai là việc này. Chúng các thần tiên tả hữu đối diện, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, vốn định vỗ bộ ngực đáp ứng, nhưng nhìn thấy phía trên ông chủ Ngọc Đế còn không nói gì sau khi quả quyết đều ngậm miệng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Ngọc Đế trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau khi tiến đến gật đầu, chuẩn. Quan Âm nói, đa tạ Đại Thiên Tôn, đa tạ chư vị tiên hữu, ngoài ra, Bần Tăng còn có một chuyện muốn tìm Chân Vũ Đại Đế thương nghị. Huyền Thiên trong cung, Lục Xuyên cũng tiếp kiến Quan Âm. Tọa kỵ. Lục Xuyên kinh ngạc nhìn về phía Quan Âm. Bất quá hơi tưởng tượng là hắn biết, toàn bộ Long tộc hiện tại cũng mặc sát thiên đình, còn ma sát nhỏ không ngừng, Tây Du trên cơ bản liền không có Tiểu Bạch Long chuyện gì. Quan Âm nói, chính là, Chân Vũ tọa kỵ của ngươi là Thất Long Mã, cấp cho Bần Tăng như thế nào, đợi đến thỉnh kinh sự tình sau khi hoàn thành hoàn hảo không chút tổn hại trả lại ngươi. Ấy, ngươi yên tâm, bản tọa không lo lắng mã không hoàn chỉnh, mà là lo lắng thỉnh kinh người có hoàn chỉnh hay không. Lục Xuyên nói ra, cho ngươi thấu cái thực chất đi, bản tọa đã phái rất nhiều tọa kỵ hạ phàm đi khảo nghiệm thỉnh kinh người, trên con đường này hẳn là rất thú vị. Cái gì? Ngươi sao có thể như thế làm việc? Quan Âm giật mình. Lục Xuyên cười nói, đừng quên, cái này cái kế hoạch vốn là từ hai người chúng ta phụ trách, thiên đình bên này về ta, Phật môn khảo nghiệm làm sao tới, ấn ngươi xử lý, mà hai chúng ta cái kia chú ý chính là thỉnh kinh người mạng nhỏ. Quan Âm nhẹ nhàng gật đầu, Bần Tăng dự định phái Ngũ Phương Yết Đế âm thầm hộ vệ. Lục Xuyên nói, bản tọa dự định phái Mai Sơn Lục Tướng âm thầm phối hợp tác chiến. Hai người liếc nhau. Lục Xuyên nói, vậy liền hai phe nhân mã tương hỗ trực luân phiên, một phương ba tháng, tại ai nhân thủ trực luân phiên lúc xảy ra phiền toái, gặp được yêu quái cái gì do ai hỗ trợ giải quyết. Quan Âm mắt sáng lên, đồng ý, một phương khác không được nhúng tay. Lục Xuyên ánh mắt hừng hực, có thể. Hai người nhìn qua đối phương, cảm giác giữa hai người giống như có một chút ăn ý. Nhìn đối phương cũng không có lấy trước như vậy không vừa mắt cùng chán ghét. Bất quá bây giờ còn có một cái bày tại vấn đề trước mắt. Quan Âm bỗng nhiên nhíu mày. Lục Xuyên nói, tọa kỵ. Quan Âm nhẹ nhàng gật đầu. Lục Xuyên mỉm cười, cái này giao cho bản tọa chính là, Bồ Tát ở đây chờ một chút, bản tọa đi một chút sẽ trở lại. Cái này may mắn mà có lần trước Long Mã tại Ngự Mã Giám bên trong thú tính đại phát. Quan Âm đứng dậy đưa tiễn, đế quân xin cứ tự nhiên. Rất nhanh, Lục Xuyên liền đi tới hắn hậu viện, đưa tay huýt sáo. Hưu! Hưu! Hưu! Lập tức trước mắt của hắn có ánh lửa, điện quang, thủy quang, tật phong văn khắp nơi. Cuối cùng hóa thành bảy thất cao cỡ nửa người thần tuấn ngựa con câu, vây quanh hắn, tất cả đều thần khí mười phần đứng đấy, trên thân ngoại trừ vảy rồng bên ngoài còn có cái khác đặc thù, nhưng bộ dáng cùng Long Mã hiển nhiên trong một cái mô hình khắc đi ra. Chỉ gặp có bên ngoài cơ thể có gió, có là nước, có là hỏa diễm, có là băng. Nói tóm lại, Long Mã một lần kia đem bảy cái thuộc tính cho hết kiếm đủ, bị hắn toàn từ Ngự Mã Giám cho muốn trở về. Đây là bọn hắn Long Mã chủng, Huyền Thiên cung tài sản, cũng không thể tiện nghi Ngự Mã Giám, đúng không? Mấy tên tiểu tử các ngươi không nên nháo. Lục Xuyên nói ra, cái này lần bản tọa muốn từ trong các ngươi chọn một cái đi làm ít chuyện, ấy, liền ngươi, nhỏ gió, tới, cho tiểu đường đại sư làm cái đông ấm hè mát điều hòa không khí món ăn. Vài thất nhỏ Long Mã tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là thiên phú rất không tệ, dù sao huyết mạch tại cái kia. Chỉ là không cách nào nói chuyện thôi, mà lại đừng nhìn nhỏ, nhưng tùy tiện cổng một tòa nặng mấy ngàn cân núi nhỏ đều thỏa thỏa không có vấn đề. Một lát sau Quan Âm gặp được cao cỡ nửa người nhỏ Phong Mã. Quan Âm nhíu mày, như thế nhỏ. Tiếp lấy rút ra dương liễu nhánh đổ mấy giọt hạt sương, lập tức, nhỏ Phong Mã biến làm thành mã đại nhỏ, thân mật tại Lục Xuyên trên cánh tay cọ sát. Ngươi mang đến đi. Lục Xuyên nói ra. Quan Âm nói, ngươi cũng đi, hiện tại đoán chừng nhanh đến Ngũ Hành Sơn, Ngưu Ma Vương ma tính sâu nặng. Làm không tốt kim thiền tử gặp nguy hiểm. Ta đều cùng hắn thỏa đàm, hội có cái gì nguy hiểm? Lục Xuyên mỉm cười nói, hắn còn cùng ta liên tục xác nhận quá có phải hay không đưa thỉnh kinh người đi Tây Thiên, đi Tây Thiên. Cười cười Lục Đế Quân bỗng nhiên không cười được. Hắn một mực tại cường điệu hộ tống thỉnh kinh người đi Tây Thiên thỉnh kinh, mà lão Ngưu tựa hồ một mực tại nói đưa đi Tây Thiên. Cái này đi Tây Thiên thỉnh kinh cùng đi Tây Thiên, tuy rằng chỉ kém hai chữ, nhưng hàm nghĩa lại ngày đêm khác biệt. Cái này đáng chết lão Ngưu. Thật giống như là muốn hố hắn a. Lúc này Ngũ Hành Sơn bên dưới. Tiểu Hòa Thượng, ngươi là từ phía đông tới. Đúng. Ngươi có phải hay không đi Tây Thiên thỉnh kinh? Không sai. Cái kia ngươi có muốn hay không giúp ta một việc, đem đỉnh núi Phật Thiếp bóc mất? Huyền Trang ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, không nghĩ, gặp lại. Chờ một chút, ngươi giúp ta hội báo đáp ngươi. Núi quá cao, ta không thể đi lên, gặp lại. Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương nhịn xuống nội tâm phát điên. Cười nói, ngươi chờ một chút, ngươi thả ta đi ra ta có thể bảo đảm ngươi Tây Thiên thỉnh kinh. Huyền Trang hỏi, vậy ngươi bị ai áp dưới chân núi? Ngưu Ma Vương sắc mặt một đen. Ngoại trừ ngươi từ đường bên trong cung phụng vị kia còn có ai? Như Lai Phật Tổ. Ngưu Ma Vương đạo. A, là Phật Tổ áp a, Phật Tổ áp ngươi khẳng định là ngươi phạm sai lầm, ngươi không phạm sai lầm Phật Tổ làm sao lại áp ngươi đây, nếu là Phật Tổ hạ phong ấn Tiểu Hòa Thượng kia không thể thả ngươi đi ra, không phải Tiểu Hòa Thượng có tội, gặp lại. Huyền Trang xoay người rời đi. Ngưu Ma Vương. Ngươi đi chết a, Xú Hòa Thượng, ta muốn sẽ gọi ngươi cũng không phải là đẹp mắt. Chớ đi, chớ đi, đại sư, hiện tại là Phật Tổ muốn thả ta đi ra, đưa ngươi đi lấy kinh. Nhìn thấy Huyền Trang thật xoay người, Ngưu Ma Vương vội nói, ngươi không muốn đi, ta nói thật, ta là phụng Chân Vũ Đại Đế chi mệnh chờ đợi ở đây thỉnh kinh người tiễn hắn đi Tây Thiên, Chân Vũ là phụng Như Lai pháp chỉ. Ồ, Chân Vũ Đại Đế. Huyền Trang lắc đầu, Phật Tổ pháp chỉ, ngươi để cho ta nghĩ một chút. Có, ngươi được hướng ta sám hối, đưa ngươi vì cái gì bị áp ở chỗ này tội nghiệp nói ra, ta nhìn nhìn lại có thể hay không thả ngươi đi ra. Ngưu Ma Vương, hòa thượng này là cái kẻ ngu sao? Không nói cái kia bần tăng liền tạm biệt. Đừng đừng đừng, sư phụ, ta nói, ai, sư phụ có chỗ không biết, ta vốn là Nam Châu Sơn Trung một phương bá chủ Ngưu Ma Vương, thời gian trôi qua tiêu dao lại tự do, từ khi gặp phải. Ngưu Ma Vương bắt đầu kể ra hắn bị người ta bắt nạt cuối cùng không thể không đi tới phản kháng con đường bi tráng anh hùng sự tích. Hòa thượng, chờ ta đi ra ta cảm ơn ngươi a. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.